Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 428, Kakashi hối hận. Ta vì ngươi con mắt này mà đến. Aozora trực tiếp làm rõ chính mình mục đích. Cái này để Kakashi nháy mắt sinh ra cảnh giác, thân thể không khỏi căng thẳng lên, híp mắt lộ ra mắt phải. Kakashi không nhanh không chậm nói: Đây là ý tứ của ngươi, vẫn là Hokage đại nhân ý tứ? Aozora tại Konoha tồn tại cảm không hề mạnh, Hokage trợ lý vị trí cũng cùng giả đồng dạng, nhưng Konoha cao tầng đều biết rõ Aozora địa vị không hề tầm thường. Những năm gần đây, người ngoài đều tưởng rằng Uchiha mục nát sa sút, nhưng các cao tầng đều biết rõ Uchiha hiện lên không ít cao thủ cùng thiên tài. Bất quá, những cao thủ này cùng thiên tài đều rất nhanh biến mất. Cái này tự nhiên không phải hy sinh, mà là tiến vào ám bộ. Chỉ cần làm sơ suy nghĩ, liền biết bây giờ có khả năng áp đảo nhiều như vậy Uchiha thiên tài. Đồng thời có nhàn hạ quản lý, cũng chỉ có Shisui cùng Aozora hai huynh đệ. So sánh huynh đệ hai người trí tuệ, mọi người càng muốn tin tưởng Aozora trở thành Fugaku bao tay trắng. Bởi vậy, không phải do Kakashi nhạy cảm, Aozora không chuẩn bị đánh lấy Fugaku tên tuổi làm việc. Nói, không phải Hokage đại nhân ý tứ. Nghe vậy, Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nghi hoặc nhìn về phía Aozora, hỏi, vậy ngươi muốn Obito Sharingan làm cái gì? Hắn thấy, đòi hỏi Sharingan đơn giản hai cái nguyên nhân. Một, Uchiha không muốn huyết kế dẫn ra ngoài. Đây là nhất tộc đại sự, tất nhiên cần Fugaku đánh nhịp. Nếu như là dạng này, hắn vì Konoha cũng không thể không khuất phục. Thứ hai, chính là đơn thuần ngấp nghé Sharingan. Có thể là Aozora chính mình liền nắm giữ một đôi Sharingan. Không hề thiếu con mắt này à? Ngươi phong ấn mắt trái đúng không? Aozora không có trả lời hắn vấn đề, mà là trong mắt lóe lên u sắc, trên dưới đánh giá Kakashi một cái. Kakashi nháy mắt cảm giác chính mình thật giống như bị bới y phục toàn thân trần trụi đồng dạng. Cảm giác này, hình như bị Hyuga nhất tộc Byakugan quét mắt một lần. Kinh ngạc nhìn xuống Aozora hai mắt sâu. Hắn nhẹ gật đầu. May mắn mà có nhắc nhở của ngươi. Những năm này thực lực của ta tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì Aozora xuất hiện, hắn cảm nhận được áp lực. Những năm gần đây cố gắng huấn luyện thoát khỏi sa sút tinh thần trạng thái, mà còn Aozora cho hắn đề nghị xác thực rất hữu dụng, trao đổi cho hắn bí thuật đồng dạng lợi hại. Cái này để thực lực thăng lên rất nhiều. Cho nên, đối với Aozora, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Đương nhiên, hắn không đến mức vì điểm này hảo cảm mà từ bỏ chí hữu đưa tặng cho hắn lễ vật. Không cần. Aozora khẽ lắc đầu. Tất nhiên ngươi cũng không cần con mắt này, không bằng trao đổi cho ta làm sao? Ta nghiên cứu phát minh ngoại trừ một cái có thể so với viêm độn lôi độn bí thuật, chắc hẳn đối ngươi thực lực tăng lên có chỗ trợ giúp. Chấm ngoặc kép. Cùng dị thời không Kakashi khác biệt, trước mắt Kakashi có thể là thôn của chính mình tinh anh thượng nhẫn. Nhân mạch cùng thực lực đều không yếu. Aozora không muốn cũng không thể trực tiếp cường thủ hào đoạt. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Kakashi trực tiếp cự tuyệt. Sau đó vẻ mặt thành thật nói ra. Nhưng đây là Obito lưu cho ta di vật. Ta không có khả năng dùng nó đem đổi lấy bất kỳ vật gì. Aozora ừ một tiếng. Kakashi trả lời. Cũng không có để hắn cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Trầm ngâm xuống. Aozora nhất thời không nghĩ tới tốt phương pháp cùng lý do. Thở dài. Aozora hỏi lần nữa. Thật lại không cân nhắc. Kakashi kiên định lắc đầu. Xem Aozora không hề từ bỏ ý tứ, Kakashi nghi ngờ nói. Aozora, ngươi vì cái gì như thế chấp nhất? Mắt phải của ngươi đã khôi phục à? Nếu là mấy năm trước Aozora mắt phải mất đi ánh sáng thời điểm, hắn còn có thể hoài nghi Aozora là vì chính mình. Nhưng hôm nay Aozora hai con mắt đều hoàn hảo à? Aozora vẫn không có trả lời Kakashi vấn đề, mà là ánh mắt thương tiếc nhìn hướng Kakashi. Đang lúc Kakashi lơ ngơ thời điểm, Aozora mở miệng nói, vốn là không muốn nói cho ngươi biết tàn khốc chân tướng. Cái gì chân tướng? Kakashi nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Aozora nói, cửu vĩ loạn chân tướng. Cái gì? Kakashi con ngươi hơi co lại, trong lòng dự cảm không hay càng lớn. Aozora ngẩng đầu, nhìn về phía Hokage mỏm núi đá phương hướng. Trong đôi mắt xuất hiện hồi ức, mặc dù tộc trưởng đã đảm nhiệm Hokage, các thôn dân đã đối lúc trước cửu vĩ loạn thoải mái. Tin tưởng lý giải chúng ta Uchiha, nhưng chúng ta cũng không có từ bỏ điều tra cửu vĩ loạn chân tướng. Liền tại đoạn thời gian trước, chúng ta đã điều tra rõ tất cả chân tướng, đồng thời chém giết cửu vĩ loạn thủ phạm. Kakashi sắc mặt lúc sáng lúc tối. Hắn hỏi, vậy tại sao bất công tại nhiều người? Đem ra công khai. Aozora lắc đầu, sau đó thở dài nói. Một nguyên nhân là liên quan đến càng quan trọng hơn bí mật. Một nguyên nhân khác là cửu vĩ loạn chính là Uchiha tộc nhân đưa tới. Mà còn cái này Uchiha ngươi còn nhận biết, đồng thời còn hết sức quen thuộc. Kakashi không hề ngốc, nói đến đây, trong lòng hắn đã có suy đoán. Nhưng, hắn làm sao có thể tin tưởng? Là ai? Ta, có thể cùng các ngươi Uchiha không có gặp gỡ quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Nghe lấy Kakashi không lưu loát lời nói, Aozora biết hắn đã đoán được chân tướng. Hắn lần thứ hai lạnh như băng nói ra, cái kia Uchiha mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung nhan, nhưng hắn chỉ lộ ra một cái Sharingan. Chấm ngoặc kép, dừng lại, Aozora có ý riêng nói bổ sung, là mắt phải. Tê trong khoảnh khắc, Kakashi quanh thân run lên một hồi, sau đó sắc mặt hắn dữ tợn. Làm sao có thể? Làm sao có thể là hắn? Ngươi vì cái gì muốn đem cửu vĩ loạn tội danh gắn ở một người chết trên thân? Tất cả mọi người không trách các ngươi Uchiha. Chấm ngoặc kép, hắn như vậy yêu quý Konoha. Hắn làm sao biết làm ra loại sự tình này? Hắn chỉ là một cái trung nhẫn. Hắn làm sao có thể chế tạo ra cửu vĩ loạn? Nếu như là hắn, hắn vì cái gì không có về Konoha? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi lộ ra non nửa khuôn mặt bên trên lần thứ nhất xuất hiện thất kinh. Hắn không ngừng mà đối với Aozora ăn nói linh tinh, mà Aozora thì là an tĩnh nghe lấy hắn chất vấn, làm Kakashi hỏi đến mệt mỏi, ngữ khí hơi yếu thời điểm. Aozora nói, ngươi hẳn phải biết mắt trái của ngươi không phải phổ thông Sharingan A. Kakashi nghe vậy giữ tợn sắc mặt trì trệ. Lộ ra mắt phải trợn to, gắt gao nhìn xem Aozora. Những năm gần đây theo thực lực tăng trưởng, hắn dần dần có khả năng sử dụng càng nhiều Sharingan năng lực, cũng dần dần phát hiện mắt phải dị thường, nhưng hắn chưa hề biểu lộ ra. Aozora tiếp tục nói, liền tính Uchiha thiên tài muốn thức tỉnh Mangekyo Sharingan cũng là muôn vàn khó khăn. Huống chi là chỉ có được một cái Sharingan tạm không phải là Uchiha huyết mạch ngươi. Kakashi im, lặng, mặc dù hắn xác thực không phụ danh thiên tài, nhưng hắn không đến mức tự đại đến chính mình thiên phú so Uchiha thiên tài còn cao rất nhiều. Dừng lại, Aozora chậm rãi nói, cùng thuộc một người Sharingan ở giữa có cộng minh, cho nên rất có thể là tại một cái nháy mắt, hai cái Sharingan tại cùng một chỗ. Đồng thời tiến hóa Mangekyo. Kakashi trong đầu bỗng nhiên hiện lên hắn không muốn nhớ lại một đoạn ký ức. Một khắc này, hắn tự tay giết Jin. Sau đó mắt trái truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn nguyên lai tưởng rằng đó là Obito con mắt không nguyện ý thấy cảnh này. Nhưng mà, bây giờ xem ra khi đó ánh mắt của hắn không chỉ tiến hóa thành cấp 3. Mặc dù còn có thật nhiều nghi vấn. Nhưng hắn trong lòng đã biết có lẽ người kia thật là. Bỗng nhiên, Kakashi đẩy lên che lại mắt trái băng đô bảo vệ, lộ ra xuống huyết đồng. Sau đó hắn tay trái có móng hình, liền muốn hướng hốc mắt của mình bắt đi. Bành, Aozora đưa ra thiết chảo đồng dạng tay phải, nắm thật chặt Kakashi tay trái. Kakashi giãy giụa vô dụng, vô lực nói, người không phải liền là muốn Sharingan sao? Ta cho ngươi còn không được sao? Aozora sắc mặt bình tĩnh nói. Ta là muốn ngươi Serenian. Bất quá không hề sốt ruột. Ta có thể cho ngươi thời gian tìm kỹ muốn cấy ghép con mắt. Đổi xong con mắt lại đem cái này Serenian giao cho ta liền được. Hắn chỉ là trời mắt vá víu. Cũng không vội vã. Nói xong, Aozora quay người hướng tộc địa đi đến. Đem ta mới vừa nói đều quên đi. Obito là Konoha anh hùng. Đến mức cửu vĩ loạn. Đó là năm đó đi theo Uchiha Madara phản thôn Uchiha hậu nhân đưa tới. Bước chân đạp nhẹ, chỉ chốc lát Aozora liền tại Kakashi trong tầm mắt biến mất. Kakashi còn ngu ngơ đứng tại chỗ. Hắn có chút hối hận. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, như vậy tại Aozora hướng hắn yêu cầu mắt trái thời điểm, hắn tuyệt sẽ không có một chút do dự. Chán nản về tới đài tưởng niệm nghĩa địa trong nhóm. Bỗng nhiên Kakashi phảng phất bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Hắn nhớ tới Aozora khuyên bảo hắn lời nói. Có lẽ, chính là chính mình tiết lộ sư mẫu sinh con trọng yếu tình báo. Trong khoảnh khắc, rất nhiều hối hận chất đầy Kakashi buồng tim. Có khi biết chân tướng, chưa hẳn đáng mừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.